Huyền học đại sư là Võng Hồng, tác giả, Nhất Bôi Đậu Tương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 163.163. Thôn Lý Gia kéo dài ngàn năm tập tục xấu, minh hôn lấy người sống hạ táng tin tức lan truyền nhanh chóng, ở trên mạng khiến cho sóng to gió lớn. Đặc biệt là Lý A Bà tự khấp huyết lên án làm vô số cảm tình nữ võng hữu rơi lệ. Tuy rằng ta không có văn hóa, tuy rằng ta không có năng lực, nhưng là ta như cũ lựa chọn đứng ra lên án, thay ta nữ nhi cùng vô số người bị hại nhóm thảo một cái công đạo. Các ngươi vô pháp tưởng tượng mấy năm nay ta đã trải qua cái gì. Càng vô pháp tưởng tượng nhân tâm tham lam cùng ác độc. May mắn, ta rốt cuộc mong tới quang minh. Cảm ơn nguyện ý thay ta làm chủ quốc gia cùng cảnh sát nhóm Money. Này đoạn video phỏng vấn nhanh chóng ở các đại network platform thượng truyền phát khuếch tán. Trên mạng nhắn lại cũng như tuyết hoa gia tăng. Quê quán của ta cũng có minh hôn phong tục. Bất quá may mắn chính là bọn họ còn có lương tri, tìm kiếm đều là chưa lập gia đình nữ thi, không cần chôn vùi một cái sống sờ sờ mạng người ở máy tính trước mặt khóc đến cùng ngốc tử giống nhau. Như thế nào sẽ có như vậy nhận tâm cha mẹ, như thế nào sẽ có như vậy tập tục xấu, đau lòng. Siêu cấp đau lòng những cái đó ở trên trời các nữ hài tử. A bà trong ánh mắt đã không có hết cầu quốc gia nghiêm tra, tương quan nhân viên một cái cũng không thể buông tha. Này vài thập niên tới ước chừng có 37 điều mạng người A, quá phát rồi. Có thể tưởng tượng người chết ngay lúc đó tâm tình, dãy giụa không cửa, xin giúp đỡ không cửa. Ngẫm lại liền cảm thấy đau lòng. Các nàng còn trẻ a, xã hội dư luận là phi thường đáng sợ. Nó là một phen kiếm hai lưỡi. May mắn, lần này là hướng tốt phương diện. Phụ trách điều tra cảnh sát nhóm ngay từ đầu liền tra phi thường nghiêm túc. Hơn nữa có dư luận tầng này lôi đình cao áp sau, hành động càng là nhanh chóng. Năm đó bao che thôn dân thậm chí còn ở cảnh sát cục đối Lý A Bà động thủ đám cảnh sát kia nhóm. Cách chức, bắt giữ, có chút tuổi tới rồi đã về hưu cũng không thể may mắn thoát khỏi. Mà tham dự mua bán hài tử thôn dân ở Lý A Bà tố giác hạ, đều bị câu lưu, chờ đợi phán quyết kết quả. Lý Âm vẫn luôn chú ý trên mạng tin tức. Nhìn đến công an cục mới nhất công bố tin tức sau, ôm đầu khóc đến không kềm chế được. Không có người so nàng càng có thể đồng cảm, như bản thân mình cũng bị những cái đó cảm giác. May mắn chính là nàng còn sống, êm đẹp tồn tại. Nàng về sau cũng nhất định sẽ hào hảo, sẽ không bị bất luận cái gì đạo đức bắt cóc, sẽ không bị bất luận kẻ nào tả hữu. Vì chính mình, đến nỗi thôn minh hôn đưa tin vì cái gì sẽ ở thời điểm này làm cho dư luận xôn xao, Lý Âm trong lòng sớm đã có đáp án. Nhất định là cách vách đại sư. Nàng ở thủ đô sinh sống lâu như vậy, xem đến so tất cả mọi người minh bạch. Nào có như vậy nhiều công bằng công chính, chỉ xem có hay không người nguyện ý quản mà thôi. Thật lâu sau, nàng lau khô nước mắt, không đi quản công ân cục công bố mang theo nhà mình cha mẹ tên tin tức, mang theo sớm đã thu thập tốt dương hành lý, cũng không quay đầu lại mà rời đi. Trải qua đại sư cửa khi, Lý Âm dừng lại bước chân, thình thịch một tiếng quỳ xuống. Thế chính nàng cùng sở hữu vô tội tử vong mọi người, thành kính mà dập đầu ba cái, khái xong cuối cùng một cái đầu, nàng thẳng khởi eo, hướng cửa thang máy khẩu đi đến. Tuy rằng trong mắt lóe lệ quang, nhưng Lý Âm trên mặt lại là mang theo cười. Tiền đồ tuy mê mang, nhưng nàng một chút cũng không mê mang. Nàng thực may mắn. Sau phòng trong đồng dạng đang ở xem xét tin tức, Giản Du Ninh hình như có sở giác, ngẩng đầu hướng ngoài cửa nhìn thoáng qua. Bất quá, chỉ liếc mắt một cái, nàng liền như suy tư gì mà gục đầu xuống. Thôn Lý gia chung người bị hại so nàng trong tưởng tượng càng nhiều. Nàng có chút may mắn tìm Hoàng Văn Bách, nếu không như vậy tàn nhẫn tập tục xấu không biết khi nào mới có thể bị ngăn lại. Liền ở Giản Du Ninh cảm khái khi Hoàng Văn Bách tới điện thoại, còn không đợi đối phương mở miệng, Giản Du Ninh liền gấp không chờ nổi thế Thôn Lý gia người cảm tạ. Tin tức ngươi thấy được sao? Nếu không phải bởi vì ngươi, kia chọn ngày hạ táng hai cái nữ hài tử chỉ sợ cũng muốn mất mạng. Ngươi cứu các nàng, cảm nhận được Giản Du Ninh trong giọng nói vui sướng. Hoàng Văn Bách cũng cực kỳ khó được mà lộ ra một mạt ý cười. Cũng nên cảm tạ ngươi, nếu không có Giản Du Ninh, không có ai sẽ chú ý tới như vậy một cái xa xôi khu thôn. Hoàng Văn Bách gọi điện thoại cũng không phải vì nói này đó. Hắn nói tiếp, vừa mới nhận được tin tức, những cái đó theo dõi chung kiến trúc công trường có chút thay đổi công nhân lão bản, có chút đơn giản liền không khởi công. Du Ninh, ta hoài nghi. Câu nói kế tiếp, hắn cũng không có nói xuất khẩu. Kiến trúc công trường một chuyện, biết đến người cũng không phải rất nhiều, mà cố tình mục lão liền tại như vậy mẫn cảm thời điểm, trực tiếp từ bỏ này đó công trường, hàm nghĩa không cần nói cũng biết, người hoài nghi có nội gian. Hoàng Văn Bách trầm mặc, hắn căn bản không dám suy đoán, có thể biết được những việc này, đều là bên người thân tín, là ai sẽ phản bội đâu. Nghĩ vậy dạng khả năng, hắn cả người đều hàn khí bức người. Hồi lâu, hắn mới chậm rãi mở miệng. Có lẽ đây là trùng hợp, sống ở nguy hiểm hoàn cảnh chung lâu rồi. Hoàng Văn Bách đã không tin trùng hợp. Hắn cùng với nghĩ nhiều tưởng, nhiều bài tra, cũng không nghĩ phạm loại này cấp thấp sai lầm. Giản Du Ninh đột nhiên cười khẽ lên. Xem ra ngươi sớm đã có tính toán, giống Hoàng Văn Bách loại người này, chỉ số thông minh cùng thủ đoạn ném nàng 10 con phố, tự nhiên không phải là tới hỏi nàng làm sao bây giờ, nhiều lắm đem nàng trở thành thùng rác, trò chuyện mà thôi. Vẫn là ngươi cảm thấy người này quá không thể tin tưởng. Hoàng Văn Bách đôi mắt nâng nâng, không có phủ nhận Giản Du Ninh nói. Hàm hồ nói, ta hoài nghi không phải ta bên người người càng nhiều. Hắn liền không muốn nhiều lời. Giản Du Ninh tâm tư cứu vãn, không phải hắn bên người, càng không thể có thể là bên người nàng. Đó chính là Liêu đại sư. Ngươi nói thẳng, Hoàng Văn Bách rốt cuộc hỏi ra đánh này thông điện thoại chân trình ý đồ. Ngươi nói, ta muốn cùng Liêu đại sư nói chuyện này sao? Hắn có chút buồn rầu. Một khi sự tình xác định, hắn sợ Liêu đại sư khống chế không được chính mình cảm xúc mà để lộ tiếng gió. Giản Du Ninh lại cười, chính ngươi trong lòng không phải đã có đáp án sao? Có thể hỏi ra như vậy vấn đề, đại biểu hắn trong lòng là cự tuyệt. Nếu nàng là Liêu đại sư, tuyệt đối sẽ không trách tội như vậy giấu giếm ni. Bất quá, ngươi lừa không được bao lâu, cần thiết mau chóng thử ra nội gian. Kiến trúc công trường biến đổi động, yêu cầu điều tra đồ vật càng nhiều. Nhất mấu chốt chính là, phía trước nghiên cứu trận pháp cũng chưa tác dụng, còn cần Liêu đại sư một lần nữa nghiên cứu. Hoàng Văn Bách trong lòng đột nhiên trở nên nhẹ nhàng. Chẳng trách chăng hắn thích cùng Giản Du Ninh giao lưu, căn bản không cần nói một câu vô nghĩa, đối phương liền là có thể đủ nghe hiểu hắn ý tứ, hơn nữa sẽ phản hồi hắn yêu cầu tin tức. Đây là tự nhiên, cắt đứt điện thoại sau. Hoàng Văn Bách chậm gì gì mà đứng lên, chuẩn bị đi thư phòng tiếp tục ngẫm lại. Đúng lúc này, Hoàng lão gia tử cười đến vẻ mặt sáng lạ đến gần. Bát quái mà mở miệng hỏi, là ai? Hoàng lão gia tử đối ngoại vẫn là ở vào hôn mê bất tỉnh trạng thái. Bất quá tượng trưng tính mà ở trưng cầu chủ trị bác sĩ sau. Hoàng gia người đem hắn tiếp về trong nhà tĩnh dưỡng. Công tác hơn phân nửa đời lão nhân đột nhiên nhàn rỗi sau. Càng thêm quan tâm chính mình nhi tử nhân duyên. Nguyên bản hắn còn cầu cái môn đăng hộ đối cô nương. Hiện tại hoàng lão gia tử cái gì cũng không cầu. Chỉ cần Hoàng Văn Bách mang về tới cá nhân liền hảo. Giới tính vì nữ, còn lại không còn yêu cầu. Hoàng Văn Bách có chút đau đầu. Bất quá hắn không có nói dối thói quen. Ăn ngay nói thật, Giản Du Ninh dừng một chút. Hắn bổ sung nói, chính là hợp nhất phái tân khách khanh trưởng lão. Hoàng lão ra từ đôi mắt bá sáng. Hắn gặp qua cái kia tiểu cô nương, lớn lên tiêu chí, cũng có năng lực, không có dã tâm, hoàn toàn thích hợp Văn Bách A. Gì thời điểm mang về tới gặp thấy? Ba, ngươi đừng loạn điểm uyên ương quá mức. Hoàng Văn Bách phi thường bất đắc dĩ, hoàn toàn không biết nói cái gì hảo, cuối cùng mới nghẹn ra một câu. Không phải ngươi tưởng như vậy, hoàng lão gia tử lập tức tạc bao. Không phải ta tưởng như vậy là loại nào. Ngươi cho ta nói rõ ràng. Đừng trêu chọc nhân gia tiểu cô nương. Còn không nghĩ phụ trách. Tính tình của ngươi, nếu không phải thích nàng, như thế nào sẽ lần lượt liên hệ nàng? Dừng một chút, hắn lại nói, ngươi vuốt lương tâm cùng ta nói. Ngươi thật sự đối nàng không cảm giác. Này phiên lời nói tức khắc bại lộ. Hoàng Văn Bách trong đầu trồi lên Giản Du Ninh mặt mày. Không biết vì sao, trong lòng có chút chua xót. Bất quá, hắn vẫn là nghiêm túc nói. Ba, ta thừa nhận, ta có điểm thích nàng. Nhưng này phân thích, cũng không phải phi thường thâm. Hơn nữa trộn lẫn mặt khác cảm xúc. Nếu hiện tại quân đội cùng nàng nhị tuyến một, ta sẽ không chút do dự lựa chọn quân đội. Này đối nàng không công bằng, quân nhân phục tùng mệnh lệnh. Lấy bộ đội đệ nhất, thấy hoàng lão gia tử muốn phản bác. Hắn lại tiếp tục nói, ta lớn nàng như vậy hơn tuổi. Này vốn là chính là một cái hồng câu. Hơn nữa ta ở trên chiến trường chịu quá thương. Đời này không thể có được chính mình hài tử. Ta cảm thấy không có cái nào nữ nhân có thể tiếp thu này đó. Đối chuyện tình cảm, ta chỉ có thể tùy duyên. Hoàng Văn Bách nói cực kỳ thành khẩn. Hoàn toàn phát ra từ phế phủ. Hắn càng là rõ ràng biết. Hắn không thích hợp Giản Du Ninh. Thả quan trọng là, Giản Du Ninh đối hắn một chút cảm giác cũng không có. Cho nên hắn chưa bao giờ làm ra cách hành động. Hai người giao lưu cũng hoàn toàn bất quá tuyến. Cùng cái bằng hữu bình thường như vậy là đủ rồi. Hoàng lão gia tử đột nhiên thật sâu mà thở dài. Được xưng người sắt hắn giờ phút này trong mắt phiếm một chút nước mắt. Là hoàng gia thực xin lỗi ngươi nếu không phải gia tộc trách nhiệm. Hoàng Văn Bách căn bản không cần thừa nhận này đó. Văn Bách so với hắn đại ca càng vất vả. Bất quá, cũng không thể như vậy ủ rũ. Chuyện tình cảm ai cũng nói không chừng. Hoàng lão gia tử vỗ vỗ Hoàng Văn Bách bả vai. Tin tưởng ta, nhi tử cùng hắn nói trong lòng lời nói. Hoàng lão gia tử trong lúc nhất thời cũng không dám bức bách Hoàng Văn Bách tìm một nửa kia. Ngươi nhất định phải đem ta nói ghi tạc trong lòng. Sau khi nói xong, hắn mới xoay người lên lầu. Thẳng phía sau lưng ở không biết khi nào đã có chút câu lũ. Hoàng Văn Bách gật đầu. Chỉ là hắn cùng Giản Du Ninh thật sự không có khả năng. Hắn lại nghĩ tới phía trước dựng kia chỉ miêu, thích chứ lại như thế nào, cũng chung quy không thuộc về hắn, sẽ rời đi hắn. Đang ở lật xem tin tức Giản Du Ninh cũng không biết Hoàng lão gia tử cùng Hoàng Văn Bách còn có này một phen về nàng thảo luận. Giờ phút này nàng nhưng thật ra toàn thân tâm đắm chìm ở tin tức chung. Sự tình mỗi có một chút tân tiến triển, nàng liền càng vui mừng. Mà nhưng vào lúc này, chuông cửa vang lên, Giản Du Ninh buông di động, lập tức đi mở cửa. Vốn tưởng rằng lại là tới cửa cố vấn, nhưng không nghĩ tới kia quần áo trang điểm khéo léo nữ nhân căn bản không phải vì cố vấn, mà là nói sự tình. Giản tiểu thư, ta là si đồ trang điểm công ty thị trường bộ môn giám đốc, có một số việc tưởng cùng ngươi ngồi xuống hảo hảo nói chuyện, có thể chứ? Ngoặc kép, hết chương.